Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1089, Mỹ quốc hành trình. Tục 10, ngày kế tiếp buổi sáng, cũng chính là đi đến Los Angeles ngày thứ 3, là khải suất đội phỏng vấn con số động lực, tuy trước kia tại vũ trụ lữ khách hạng mục. Lạc Khải càng xem trọng hình vuông thần bí phòng làm việc kỹ thuật năng lực. Nhưng này cũng không có nghĩa là DreamWorks muốn chấm dứt cùng con số động lực hợp tác. Hoàn toàn tương phản, bởi vì lôi đình hành động thành công, hai bên giữa đều có ý tiếp tục tân hợp tác. DreamWorks cần con số động lực kỹ thuật duy trì, con số động lực cũng muốn mượn DreamWorks tiến nhập Hoa Hạ đại thị trường. Giữa lẫn nhau hợp tác hoàn toàn là cả hai cùng có lợi. Đương nhiên, lôi đình hành động đã hoàn thành, con số động lực ngoại viện đoàn đội cũng trở về đến Hollywood. Tiếp sau hợp tác khẳng định phải tiến hành tân bàn bạc đàm phán. Mà là khải đám người đến nơi, đạt được con số động lực phương diện nhiệt liệt hoan nghênh. Con số động lực toàn thể cao quản đồng thời chờ đón. Trong công ty vì phỏng vấn đoàn đội cử tổ chức một cái đơn giản không mất long trọng hoan nghênh hội. Là khải đoàn đội tham quan con số động lực công ty tổng bộ. Hai bên tiến hành thân thiết hữu hảo giao lưu. Con số động lực phương diện hướng phỏng vấn đoàn biểu hiện ra bọn họ mới nhất kỹ thuật cùng thiết bị. Giữa trưa, con số động lực CEO Lý Cha dày đặc thiết yến khoản đãi phỏng vấn đoàn một nhóm. Đến xế chiều, hai bên tiến hành một hồi về hợp tác phương diện hội đàm. Kết quả rất là làm cho người ta thỏa mãn. Với tư cách là Hollywood nhất lưu đặc hiệu chế tác công ty, con số động lực mấy năm nay cũng gặp phải rất lớn cạnh tranh áp lực. Nó chủ yếu đối thủ cạnh tranh là Disney dưới cờ đá to phòng làm việc cùng vòng quanh trái đất thời. Đại đặc hiệu công ty, từ lúc 2 năm trước, vòng quanh trái đất thời đại đặc hiệu công ty ngay tại Trung Quốc bên trong thành lập phân công ty. Hứng lấy vài bộ điện ảnh và truyền hình tác phẩm đặc hiệu chế tác. Đá to phòng làm việc cũng có ý tiến nhập Hoa Hạ thị trường. Nghiệp giới công nhận Trung Quốc bên trong vé xem phim phòng vượt qua Bắc Mỹ xu thế không thể ngăn. Cản, trèo lên đỉnh toàn cầu vương miện cũng liền tại 2 năm thời gian trong. Mà Hoa Hạ điện ảnh phát triển cũng biến chuyển từng ngày. Thị trường tiềm lực thật lớn. Hollywood đặc hiệu chế tác công ty một phương diện khống chế kỹ thuật dẫn ra ngoài. Một phương diện cũng cực kỳ thèm thuồng này khối thị trường. Mấy đại cự đầu đều có chỗ động tác. Con số động lực muốn tại cạnh tranh bên trong không bị loại bỏ. Tất nhiên muốn thuận theo thủy triều. Cho nên tại cùng DreamWorks hợp tác. Bọn họ vẫn rất có thành ý, cũng sẽ không như Benjamin như vậy tham lam đến ngu xuẩn tình trạng. Dùng không thực tế điều kiện không duyên cớ chọc giận La Khải. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, La Khải đi đến Hollywood trước đến thăm hình vuông thần bí phòng làm việc. Cũng cho con số động lực phương diện một ít áp lực. Trở thành đàm phán thuận lợi nhân tố nhất. Chung quy vô luận là con số động lực còn là hình vuông thần bí phòng làm việc. Cũng không phải không thể thay thế. Lạc Khải chỉ cần cam lòng nện tiền. Tại Hollywood tuyệt đối có rất nhiều đặc hiệu công ty nguyện ý cùng DreamWorks hợp tác. Bao gồm đá to cùng vòng quanh trái đất thời đại cũng đều là có khả năng. Chấm dứt tại con số động lực phỏng vấn hành trình. Lạc Khải cùng Mạc Lam phản hồi Los Angeles nội thành. Đêm đó tại Los Angeles chứ danh Merlec nạp nhà hàng. Lạc Khải nhìn thấy đáp ứng lời mời mà đến hình vuông thần bí phòng làm việc CFO Savi cùng CTO Mark. Hai vị cao tầng, Michelin tam tinh trong đỉnh cấp Merlec nạp nhà hàng lấy khó đặt trước đúng chỗ tử mà nổi tiếng. Hollywood bên trong truyền lưu lấy một câu. Nói nếu như muốn biết một người tại Hollywood có hay không quyền thế. Kia đầu tiên muốn xem hắn có thể hay không hẹn trước đến Merlec nạp vị trí. Lạc Khải tại Hollywood đương nhiên chưa nói tới cái gì quyền thế. nhưng hắn muốn đính Merlech nạp nhà hàng vị trí, có là người nguyện ý giúp vội vàng, ví dụ như Kim Nguyên, lại ví dụ như Goldman. Goldman sớm đã để mắt tới khoái âm khoa học kỹ thuật IPO này, khối mê người vô cùng đại bánh ngọt. Nếu như không phải là Kim Nguyên cùng La Khải hợp tác một mực hài lòng, bằng không nhất định là Goldman người mà không phải Trần Phương Băng ở bên cạnh tiếp đãi La Khải. Đoàn đội, lấy Goldman tại Mỹ Quốc năng lượng, đính cái nhà hàng vị trí thật không muốn quá đơn giản. Dù cho đối phương là Merlech nạp, mà La Khải tuyển tại Merlech nạp nhà hàng cùng hình vuông thần bí phòng làm việc hai vị phía đối tác. Ước nói, chủ yếu là vì sĩ diện. Không sai, chính là sĩ diện. Hắn muốn làm cho đối phương nhận thức đến coi như là tại Mỹ Quốc, mình cũng là có năng lượng, có thể hay không bị coi như dê béo, coi tiền như rác dế nhũi tài chủ. Không thể không nói có đôi khi nhìn như không thói quen, hành vi cũng có thể phát huy ra rất tốt tác dụng. La Khải phổ bày thật là có hiệu quả, thành công trấn trụ Savi cùng Mark. Hai người tuy không phải là Los Angeles người địa phương, nhưng xen lẫn trong Hollywood, người nào không biết Merlech nạp nhà hàng danh khí. Nơi này chính là Hollywood đỉnh cấp minh tinh, đạo diễn cùng với nhân vật tên tuổi thường xuyên vào xem địa phương. Lấy hai người thân phận cùng địa vị, tại Merlech nạp là lăn lộn không được vị trí, sớm một năm hẹn trước đều đính không được. La Khải không có đem Mạc Lam mang tới, bởi vì buổi tối hắn muốn chính là lấy thế đè người. Mạc Lam ở đây lời khó khăn sản sinh đầy đủ uy hiếp hiệu quả, cũng sẽ làm cho đối phương sản sinh ảo giác. Nếu như hình vuông thần bí phòng làm việc đối với La Khải vô dục vô cầu, tình huống kia đối với Savi cùng Mark mà nói không thể nghi ngờ phải có lợi rất nhiều. Dù sao cũng là La Khải bên này trước tìm tới cửa, mà bây giờ tình huống là La Khải bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể bỏ qua một bên hình vuông thần bí phòng làm việc, đi tìm mặt khác hợp tác đồng bọn, mà hình vuông thần bí phòng làm việc rất khó tìm đến như hắn như vậy chất lượng tốt hộ khách, tới đạt được đầy đủ tài chính dùng cho phát triển. Cho nên ngay từ đầu hai bên nói cáp liền tương đối thuận lợi. Mark đã kiến thức qua La Khải cường ngạnh, mà ngày hôm qua vừa mới bay trở về Los Angeles, cứu hỏa, Savi đang mở sự tình chân tướng, cũng thông minh địa bày chính tự mình lập trường, đối phương biết vâng lời, La Khải tự nhiên thấy tốt thì lấy, sẽ không nói một mặt địa hùng hổ dọa người. Hắn điểm bình giá trị mấy ngàn đô la rượu đỏ cùng hai người chia sẻ, thong thả mà đem chủ đề dẫn vào đến hai bên hợp tác. Bữa cơm này ăn hơn 2 giờ, La Khải cùng đại biểu hình vuông thần bí phòng làm việc Savi cùng Mark đạt thành sơ bộ hiệp nghị. Kia hạch tâm nội dung chính là do DreamWorks bỏ vốn mua sắm hình vuông thần bí phòng làm việc có được độc quyền MGC, cao trào, phần mềm cùng tư liệu sông khố trao quyền, cùng với liên quan định chế phần cứng thiết bị, mà hình vuông thần bí phòng làm việc trừ cung cấp cứng mềm ra, còn nghĩ phái người đến kinh thành đối với mộng xưởng nhân viên tiến hành huấn luyện, trợ giúp DreamWorks phương diện nắm giữ bộ này phần mềm, phương pháp sử dụng cùng kỹ xảo. Về phần cụ thể hợp đồng kim ngạch, còn cần hai bên tiến hành tiến thêm một bước đàm phán. Không có khả năng nói tại một hồi bữa tiệc thượng liền có thể xác định hạ xuống. La Khải đối với cái này vẫn là tương đối thỏa mãn. Mặc dù nói đối phương cung cấp cũng không phải là mới nhất bản MGC. Cao trào, phần mềm trao quyền có thời gian hạn chế. Bán ra cho DreamWorks định chế phần cứng thiết bị hay là đi năm hàng đã xài rồi, nhưng hoàn toàn có thể thỏa mãn chế tác vũ trụ lữ khách cùng lang thang địa cầu đặc hiệu. Cần trọng yếu nhất là Savi sơ bộ báo giá cũng không có công phu sư tử ngoạm, rất là phải cụ thể cũng có thành ý, cho nên cứ việc La Khải rất rõ ràng đối phương có tại đánh buông dây dài câu cá lớn chủ ý, nhưng thuộc về đường đường chính chính dương mưu minh mã thực giá điều kiện rõ ràng,